Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, v, túc mạc, muốn thì tới đây. Gió mát cũng vậy luôn. Nửa tiếng tăng 2 cấp. Bật hack à, tôi vừa định hỏi hai người này đang làm cái gì. Đánh quái tăng cấp còn chia thứ tự trước sau nữa hả? Hình như bọn họ đang nghiên cứu gì đó thì phải. Cơ mà đây là bản đồ hình thức dũng cảm chứ không phải hình thức trí tuệ. Nghĩ nhiều chi vậy, người ta chỉ cày cấp mà thôi. Gió mát và quả sơn cha nhanh chóng chạy qua. Túc mạc đang thảo luận với Úc Chan. Tình hình hiện tại thì quả sơn cha và hành tung bất định đang cấp 31. Gió mát đến chậm cấp 30. Túc mạc cấp 29, đánh từ sáng tới trưa mà bọn họ chỉ tăng được 2 cấp. Cho nên việc nửa tiếng tăng 2 cấp đúng là không thực tế cho lắm. Từ góc nhìn livestream của gió mát đến chậm, rốt cuộc cư dân mạng cũng nhìn rõ được hang động này. Lối đi vừa sâu lại vừa rộng. Ở giữa xuất hiện mấy con quái giống như xương đen. Trông thì rất hỗn loạn. Song quy luật phân bố của bọn nó có hơi giống ba đường thẳng. Lần lượt là trái, giữa và phải. Cư dân mạng ngồi coi còn cảm thấy âm u dùm. Đầu tiên là không khí kỳ lạ. Ánh sáng lại không đủ. Ngoại trừ lúc đánh quái vách đá sẽ sáng lên thì đa số những lúc khác rất khó phân biệt được toàn cảnh của lối đi. Bản vẽ được vẽ lại đặt trước mặt mọi người. Ngoại trừ 5 hoa văn ban đầu ra thì còn có điều kiện kích hoạt 15 loại bắp. Tất cả đều được ghi chú rõ ràng dưới dạng sơ đồ cây. Ví dụ như đánh bao nhiêu quái? Đánh thế nào? Đây là cái gì? Đánh quái mà có nhiều cách vậy hả? Chẳng lẽ bọn họ đang làm nhiệm vụ Túng Thiên Khải? Sao tôi thấy không giống nhiệm vụ Túng Thiên Khải mà tôi biết? Không phải chủ phòng đang cày cấp à, hay tôi vô lộn kênh giải đố? Gió mát nhìn chằm chằm một hồi. Chữ nào em cũng hiểu. Đừng đánh quái lung tung là được. Kỹ năng quần công tạm thời để đó đi. Túc mạc phân công công việc. Gió mát và tôi đánh quái bên trái. Hành tung bất định đánh bên phải. Quả sơn cha đứng giữa bắp máu cho mình. Khỏi lo cho tụi tôi. Quả sơn cha ngớ người. Cậu ta cảm thấy phân công công việc thế này hơi quen quen. Em làm gì cơ? Túc mạc bình tĩnh nói. Cậu dụ quái. Bảo vệ bản thân cho tốt. Quả sơn cha. Ok anh. Cậu ta không dám nói không? Túc mạc dùng công năng đánh dấu mấy vị trí quái hai bên trái phải. Khi ánh sáng đột ngột xuất hiện thì lập tức tách quái ở bên trái. Phải và giữa ra. Cậu cầm đăng trượng dẫn đầu mở quái. Kỹ năng của triệu hoán sư rất hạn chế. Thú triệu hoán hoặc là tấn công đơn mục tiêu. Không thì đa mục tiêu. Còn bản thân triệu hoán sư chỉ có mấy skill tấn công đơn giản. Cậu khống chế mục tiêu bên trái. Nhắm vị trí của ba con quái gần nhất rồi cho thú triệu hoán tấn công. Đòn tấn công đánh chúng quái lập tức ăn được đam. Cậu kéo bọn chúng ra ngoài vài bước. Gió mát, nắm chắc khoảng cách đánh quái. Quái vừa được tách ra, gió mát lập tức hành động. Vừa đánh xong đợt quái thứ nhất thì gió mát đã thấy có gì đó kỳ kỳ. Hình như tốc độ đánh quái của bọn họ tăng lên. Lúc đánh đợt quái thứ hai thì tốc độ càng nhanh hơn nữa. Rõ ràng cậu ta chỉ đánh quái mà Momo đánh dấu. Song tiết tấu lại khác biệt hoàn toàn. Đù, mọi người thấy gì không? Quái ở hai cánh trái phải đánh xong cùng lúc kìa. Trận pháp sư công kích cao thì tôi còn hiểu được. Nhưng hai người bên trái làm thế nào mà? Triệu hoán sư đang bổ sung quái. Đánh xong hai đợt quái. Trên giao diện của bốn người đột nhiên xuất hiện đếm ngược. Quả sơn cha và gió mát sửng sốt. Lúc trước bọn họ đánh quái không xuất hiện cái này. Đừng thất thần. Túc mạc nói. Một phút. Dùng toàn lực đánh quái. Tiện thể quét sạch đám quái ở giữa. Gió mát. Được, không thành vấn đề. Lúc này Apple tiến vào phòng live. Nghe nói người phát hiện hang động mờ sương đang livestream nên hắn bèn chạy vào xem. Nguyên nhân không phải vì bản đồ mà là hành tung bất định. Người chơi khác nhìn không ra. Nhưng hắn và trở về chân ngã dù gì cũng đã từng hợp tác làm vài nhiệm vụ. Lúc nhìn thấy video đánh quái dã ngoại kia thì hắn lập tức nhận ra trận pháp sư này có thể là clone của trở về chân ngã. trở về chân ngã sống ẩn. Anh không vào đội của ai. Bạn tốt duy nhất là đệ nhất y sư trên bảng xếp hạng phất y đường. Một bắp 25 ngàn. Mấy người quen chỉ biết anh là người chơi có thao tác vô cùng xuất sắc. Apple đã từng hợp tác với anh. Cũng kết bạn rồi nên biết được chút ít. Ước chính của trở về chân ngã là xạ thủ Phong Đình Sơn. Anh đi vị rất giỏi. Còn có thể tối đa hóa số liệu cơ sở của xạ thủ nữa. Việc này vượt xa số liệu điều chỉnh của bản thân trong game và có liên quan tới kỹ thuật và thể chất cá nhân. Cho nên khi biết anh đang ở đây thì hắn đã cảm thấy đội 4 người này có thao tác không hề đơn giản. Trở về chân ngã là người chơi vượt ải nhiệm vụ Túng Thiên Khải nhiều nhất tính đến giai đoạn hiện tại. Xác suất thành công khi dẫn đội của anh cao tới 50. Song khi hắn nhìn một hồi thì bỗng phát hiện hành tung bất định không phải là chỉ huy. Người chỉ huy là triệu hoán sư Momo. 4 người đang dọn quái. Đi vị vô cùng có trật tự. Trị liệu ở giữa dụ quái. Hai cánh trái phải thì có DPS đánh. Hai người bên trái cùng tấn công rất dễ xuất hiện tình huống đánh nhầm. Nhưng sau hai đợt quái thì tình huống đó hầu như không có. Hoặc nói đã từng có. Nhưng sai lầm này đã được bù đắp bởi cách lèo lái tinh vi của triệu hoán sư. Chủ phòng kiếm sĩ đã giao lại quyền chủ động cho Momo. Triệu hoán sư kéo quái. Dụ quái. Bổ sung quái rất đúng chỗ. Gần như chính xác tuyệt đối trong việc nắm giữ khoảng cách. Triệu hoán sư này rất mạnh. Yêu cầu của một chỉ huy là phải quan sát được toàn cục. Đối với những hệ phái khác thì không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt ở đây chỉ huy là triệu hoán sư. Hệ phái triệu hoán sư rất đặc biệt. Dựa trên số liệu mà nhà sản xuất cung cấp thì có thể thấy hệ phái này yêu cầu tinh thần lực phải cao. Đảm nhiệm nhiều vai trò nhưng phải chơi tốt. Hắn quen đèn hoa rực rỡ. Tên này là người chơi có tinh thần lực cấp S. Cậu ta chơi triệu hoán sư rất giỏi. Nhưng vừa thao tác thú triệu hoán vừa chỉ huy thì độ khó không giống nhau. Apple biết đánh bản đồ ẩn rất khó. Nhưng cậu triệu hoán sư này vừa chỉ huy mà vừa có thể thao tác thú triệu hoán và thú cưng tiến hành công kích khiến hắn không thể không quan sát kỹ càng. Tốc độ thao tác có thể sánh với đèn hoa rực rỡ. Nhưng tên kia là người chơi chỉ biết thao tác chứ không biết chỉ huy. Đương lúc hắn tự hỏi thì thế cục trong phòng lai có biến. Apple ngẩn ra, triệu hoán sư đang đánh theo quy luật. 4 người này đã phát hiện quy luật của bản đồ hình thức dũng cảm. Hắn lập tức quay video lại. Sau đó gửi đường link phòng lai vào nhóm thám hiểm nhiệm vụ Túng Thiên Khải. Quái trên đường đi rất nhiều. Nhưng dựa trên cách đánh quái có trật tự như vậy thì đội 4 người đã rút ngắn khoảng cách được 10 mét. Hơn nữa quái cũng không tiếp tục đổi mới. Giá trị kinh nghiệm nhanh chóng tăng gấp 2. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh nghiệm của bọn họ đang tăng lên một cách chóng mặt. Gió mát, trời đất ơi, quả sơn cha, cậu đi vị ổn định tí được không? Tôi sắp bắp cho cậu không nổi rồi nè. Rốt cuộc là sao vậy? Chủ phòng bật hack hả? Ai cũng biết là thiên hoàn không có hack mà. Apple khẽ nhíu mày. Mấy người này không bật hack mà phát hiện quy luật của bản đồ. Hình thức dũng cảm đánh quái là chính. Đánh xong boss của bản đồ sẽ vượt ải thành công. Nhưng cũng chưa có nói là hình thức vượt ải chỉ cố định một loại. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc quy luật của bản đồ này là gì? Làm sao triệu hoán sư có thể đánh dấu chuẩn xác như vậy? Qua nửa tiếng, bình luận trong phòng live nhảy ra liên tục. Độ hot của kênh đã lọt vào top 3. Bên trong phòng live với tiêu đề tăng cấp này, 4 người quét sạch đám quái hỗn loạn một cách có trật tự. Chờ đánh xong con quái cuối cùng thì cảnh tượng trên đường đi lập tức biến đổi. Bọn họ đi đến một hang động đá vôi ngầm. Chúc mừng người chơi vượt ải biển xương mở ảo. Tiến độ thế giới tăng lên 95. Phòng lai, chuyện gì xảy ra vậy nè? Úc Chăn nhìn Túc Mạc. Cậu đoán đúng rồi. Túc Mạc tắt khung nhắc nhở đi. Cổ vũ, cậu đánh quái giỏi lắm. Quả sơn cha bắp muốn gãy cái tay. Cậu ta nhìn kinh nghiệm của mình mà sửng sốt. Chuyện gì đây trời? Cậu ta lên cấp 36 luôn. Cấp bậc của 4 người đều tăng. Quả sơn cha và hành tung bất định cấp 36. túc mạc và gió mát đến chậm cấp 35. Còn thiếu chút kinh nghiệm nữa mới lên cấp. Cấp thấp đánh quái có cộng thêm kinh nghiệm. Mới nửa tiếng túc mạc đã đuổi kịp thành tích của gió mát. Tốc độ đánh quái thế này đúng là bất hợp lý. Túc mạc đánh giá toàn bộ không gian của hang động đá vôi. Giải thích ngắn gọn, có kỹ xảo đánh quái. Không thể đánh bừa, đánh vậy chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Dùng phương thức bạo lực để vượt ải có tồn tại. Nhưng nó áp dụng với tình huống phun đoàn. Tốc độ đánh quái phải đuổi kịp tốc độ quái đổi mới thì mới có thể vượt ải biển xương mờ ảo. Đối với đội ngũ nhỏ 4 người bọn họ thì dùng bạo lực không được. Chỉ có thể dùng trí để thắng. Điểm mấu chốt là hoa văn trên hai vách tường và trình tự giết quái. Túc mạc và hành tung bất định đã làm thí nghiệm. Chỉ đánh quái bên trái hoặc chỉ đánh quái bên phải thì sẽ xuất hiện trạng thái ngẫu nhiên. Đánh bên trái là bắp. Đánh bên phải là đi bắp. Nó cũng có khả năng tác động lên quái. Nhưng nếu đánh cùng lúc thì sẽ xuất hiện hiệu quả không giống nhau. Nói tóm lại thì hang động này có hai quy luật. 1. Số quái giết được bên trái. GT. Số quái giết được bên phải sẽ kích hoạt trạng thái bắp chính diện. Số lượng chênh lệch khác nhau có trạng thái chính diện khác nhau. Thời gian kéo dài liên tục 1 phút. Chỉ có một bắp và một đi bắp cùng tồn tại. Tiếp tục đánh chết quái sẽ không kích hoạt trạng thái khác. 2. Dựa trên cơ sở của quy luật đầu tiên. Nếu đánh quái bên trái trước thì bắp sẽ tác động lên người chơi. Còn ngược lại thì sẽ tác động lên quái. Dựa theo quy luật này mà đánh thì quái sẽ không đổi mới nữa. Gió mát nghe xong thì choáng váng. Khi nãy cậu ta chỉ biết đánh con nào. Hoàn toàn không biết ở đây có nhiều cách đánh như vậy. Quả sơn cha im lặng một lát. Cuối cùng trịnh trọng vỗ vai gió mát. Đờ mơ đây là lần đầu tiên tôi coi người ta làm nhiệm vụ túng thiên khải đó. 4 người vượt ải luôn cơ á. Tôi choáng rồi. Momo là ai vậy? Tôi thấy người này mạnh ghê. Là sếp lớn trong nhóm khám phá túng thiên khải hà? Không phải. Hình như là người mới. Túc mạc giải thích xong thì không nói gì thêm nữa. Cậu nhìn cảnh tượng mới xuất hiện. Lối đi vào hang động mờ sương đã giải quyết xong. Chỗ sâu nhất của nó là một hang động đá vôi thiên nhiên. Trong động có ánh sáng mờ ảo. Thạch nhũ đan xen. Bên trong hang không có đường bằng mà chỉ có đá lởm chởm với cái hồ sâu không thấy đáy. Ngoài ra, chính giữa hang có một tấm bia đá rất lớn đặt chễm chệ ở đó. Trên bia khắc chi chít chữ nom có vẻ vô cùng thần bí. Túc mạc nhìn lên trên hang động đá vôi thiên nhiên. Cậu biết khái niệm này thông qua các video tư liệu trên máy tính quang tử. Tinh cầu thủ đô không có phong cảnh thiên nhiên nên đừng nói đến việc phục chế chuẩn xác giống như vậy. Cậu im lặng một hồi sau đó nhảy xuống con dốc trơn trượt. Quả sơn cha, đệt, không có đường đi hả? Úc Chan nói, hai người ở trên tiếp ứng tụi tôi. Dứt lời bèn theo chân triệu hoán sư nhảy xuống. Sau khi chạm đất rất khó tìm được điểm dừng chân. Hai người chỉ có thể men theo những hòn đá lộ ra trên mặt hồ trên di chuyển đến cái bục ngay chính giữa. Túc mạc tới trước, cậu ngẩng đầu nhìn bia đá cao sừng sững. Tầm mắt dừng lại ở chữ khắc trên bia. Là chữ hoa hạ cổ đại. Lúc Úc Chăn vừa đến thì nghe tiếng của triệu hoán sư. Anh hỏi, cậu đọc hiểu à, hiểu một chút. Túc mạc lùi về sau mấy bước. Cậu ngẩng đầu nhìn chữ trên đỉnh. Không đủ sáng. Tuy bên trong hang động đá vôi có ánh sáng nhưng nó phân bố không đều. Chữ được khắc trên bia đá không sâu. Từ góc độ quan sát của cậu hoàn toàn không nhìn rõ nên đọc rất khó. Lúc này, trận pháp sư thấp giọng nói. Lại đây, tôi mang cậu lên. Túc mạc kinh ngạc quay đầu lại thì thấy trận pháp sư đang đứng kế bên nhìn thẳng vào mình. Cậu khựng lại giây lát, không kịp phản ứng, nhưng sau đó vẫn đi qua. Mang thế nào? Vừa lại gần thì cảm giác trời đất quay cuồng ập tới. Cánh tay người đàn ông này rất vững chắc. Anh bế cậu lên dễ như trở bàn tay. Khoan, túc mạc hoảng loạn bắt được vai của trận pháp sư. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên cánh tay người nọ. Ngồi chắc vào, vừa dứt lời. Dưới chân anh dùng lực mang cậu nhảy lên tảng đá lởm chởm bên cạnh. một tay bắt lấy hòn đá nhô lên trên vách núi, chân dẫm xuống đem cậu vững vàng treo lên cao. V. Giải thích xương xương quy luật của mép này dành cho những ai chưa hiểu lắm. Đánh quái bên trái sẽ được bắp, bên phải là đi bắp. Khi số quái bên trái chết nhiều hơn bên phải, vì đi trái 10, phải 5 thì sẽ xuất hiện bắp tấn công tăng X chẳng hạn. Trạng thái này kéo dài trong 1 phút. Khi mình nhận được bắp thì quái sẽ nhận được đi bắp, vì chỉ có một bắp và một đi bắp đồng thời tồn tại. Nên sau khi nhận đi si bắp xong thì mình đánh trái phải hay giữa gì cũng được. Nói chung là dáng càn quét hết đợt quái trong 1 phút đó thì nó không hồi sinh lại nữa. Em hiểu dậy đó quý dị. Chả biết đúng khum. Hách não em quá. Cách chương.